Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, trong bóng tối bí văn. Chương 773, trong bóng tối bí văn. Ta ở đây, lại một thanh âm từ trong bóng tối phun ra, là Lâm Phong âm thanh, ánh mắt lạnh như băng nhìn chung quanh hắc ám thế giới. Không có bất kỳ sợ hãi. Yên tĩnh hắc ám không gian lộ ra đáng sợ trầm mặc. Vừa nãy người kia ra tay với hắn, trực tiếp bị giết, bẻ gãy xương sọ, người này thật là đáng sợ. Điều này làm cho cái khác, kẻ có lòng dại khó lường không dám loạn động. Lâm Phong, Đường U U hô một tiếng, đã đi tới Lâm Phong bên người. Lâm Phong duỗi ra một cái tay, đụng mò đến Đường U U thân thể. Lập tức đưa nàng bàn tay nắm chặt, nói, đi theo bên cạnh ta. Lâm Phong hắn thân thể cường hãn, cửu chuyển Phật ma lực lưu chuyển thời gian, càng là khủng bố so với, như không có cường hãn công kích, căn bản đừng nghĩ lay động cơ thể hắn. Ở này hắc ám trong hoàn cảnh, Đường U U sau lưng hắn tương đối an toàn. Chúng ta đây là ở nơi nào? Phía sau truyền đến Quân Mạc Tích âm thanh, ở trên người hắn, một tia mênh mông khí lưu chuyển khắp quanh thân, nhất thời không gian bên trong xuất hiện từng tia yếu ớt ánh sáng. Này ánh sáng phảng phất bị hắc ám tâm ý nói áp chế. Chu vi như trước rất hắc ám, chỉ nhìn thấy dài 10 mét địa phương. Thời khắc này, Lâm Phong thấy rõ ràng phía trước có thật nhiều đạo sắc bén con người chính nhìn bên này. U lạnh ánh sáng lập lòe, để hắn rõ ràng một sự thật. Một khi bước vào bí cảnh, bọn họ đem khả năng là kẻ địch, đối thủ, những nắm giữ đó lòng bất chính người. Bất cứ lúc nào nghĩ ra tay giết đi người khác, mảnh này hắc ám không gian rất rộng rãi. Có thể rọi sáng chừng 10 thước yếu ớt nguồn sáng không nhìn thấy nó đến cùng rộng bao nhiêu. Còn phía trước, càng là một vùng tăm tối, chật hẹp quang, Lâm Phong ánh sáng lạnh lẽo tránh qua đoàn người, lạnh lẽo đến xương, bá đạo so với, những người đó lúc này mới đều sẽ ánh mắt thu hồi. Biết Lâm Phong không phải tốt như vậy nhỉ, dĩ nhiên là trước tiên thả xuống. Vân Phi Dương cùng Hoàng Phủ Long cũng theo Quân Mạc Tích phía sau đồng thời đi vào. Năm người tụ ở một khối. Bên này người quá chen chúc. Chúng ta từ trách vừa đi. Lâm Phong mở miệng nói rằng, lập tức hướng về phía sườn di chuyển thân thể. Bốn người đều đi theo Lâm Phong di chuyển. Rất nhanh bọn họ nhìn thấy thời khắc đó từng đạo kỳ dị hoa văn vách đá. Bọn họ không đi trêu chọc người khác, thế nhưng những người khác cũng tốt nhất không nên tới trêu chọc bọn hắn. Quân Mạc Tích trên người hạo nhiên ánh sáng đem hắc ám rọi sáng. Người đụng vào bên cạnh hoa văn vách đá chậm rãi đi tới. Những hoa văn đó phảng phất có kỳ lạ quy luật, để đụng mò đến Lâm Phong sinh ra một loại cảm giác khác thường. Phảng phất những này hoa văn không phải chết, mà như là nắm giữ tính mạng của chính mình như thế. Sinh mệnh hoa văn, này hoa văn thật giống có quỷ dị. Vân Phi Dương mở miệng nói rằng, tất cả mọi người dồn dập gật đầu, mượn hào quang nhỏ yếu nhìn cái kia từng cái phức tạp khó hiểu hoa văn. Xác thực rất quỷ dị, bọn họ cảm giác mình đụng mò không phải từng sợi đường nét, mà như là lúc nào cũng có thể phun trào ra sức mạnh cường hãn cội nguồn. Ta đến thử xem, Hoàng Phủ Long có chút hưng phấn, từng sợi nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy từ trên người hắn thả ra ngoài. Chân nguyên sức mạnh theo trong đó một đạo tối nghĩa khó hiểu hoa văn đi lại. Chậm rãi đêm này một đạo hoàn chỉnh hoa văn bao trùm. Một luồng sức mạnh cường hãn chậm rãi lan tràn ra, để Hoàng Phủ Long nhịp tim gia tốc lên. Thật mạnh, vách đá này bên trên lộ ra sức mạnh đáng sợ. Buông tay, Lâm Phong đem Hoàng Phủ Long động tác đánh gãy đến. Chân nguyên lực lượng chặt đứt, dừng lại ở vách đá hoa văn thượng lưu động. Nhất thời cái kia cỗ sức mạnh đáng sợ dần dần biến mất. để Hoàng Phủ Long có loại thất vọng mất mát cảm giác. Vừa nãy nguồn sức mạnh kia, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quay đầu lại, Hoàng Phủ Long nhìn về phía mọi người. Năm người đều là hai mặt nhìn nhau, chỉ là đem chân nguyên đặt ở này hoa văn bên trên. Tức xúc động chấn động lòng người sức mạnh đáng sợ. A, một đạo có tiếng kêu thảm thiết đem hắc ám không gian đánh gãy đến. Lâm Phong đám người cả kinh, ánh mắt bỗng nhiên gian chuyển qua. Lập tức bọn họ liền nhìn thấy phía trước vách đá phun ra một đạo hủy diệt sức mạnh. Đem một vị cường giả thân thể cho xuyên thủng đến, trực tiếp muốn hắn tính mệnh. Hô, Hoàng Phủ Long trợn mắt ngoác mồm, sâu sắc phun ra khẩu khí, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, nhìn Lâm Phong một chút. Nguy hiểm thật, vừa nãy nếu là Lâm Phong không đánh gãy hắn, trên vách đá cái kia sức mạnh kinh khủng, có hay không cũng sẽ đem hắn cho trong nháy mắt xóa bỏ đi. Nghĩ tới đây trái tim của hắn liền khó có thể bình tĩnh. Thật là có loại khả năng này. Mấy người lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương. Giờ khắc này dù là ai đều biết vách đá này thượng hoa văn có quỷ. Thật là đáng sợ. Chỉ là lấy chân nguyên lực lượng theo cái kia tối nghĩa hoa văn lưu động, đều có thể sản sinh như vậy bàng bạc sức mạnh hủy diệt. Trong nháy mắt đem người cho xóa bỏ đi. Quá mạnh mẽ. Này bí cảnh, quả nhiên là từng bước nguy cơ, ai cũng không biết chính mình sẽ lúc nào gặp nạn, liền ngay cả một cái vách đá cũng sẽ phải người tính mệnh. Rất nhiều người đều chú ý tới tình cảnh này, bọn họ đều dồn dập rời xa vách đá, từ trung gian hướng về tiến lên tiến vào, không dám dựa vào vách đá, rất nguy hiểm, bất quá Lâm Phong đám người nhưng không có rời đi. Nếu như không lấy chân nguyên lực lượng xúc động vách đá này thượng hoa văn, vách đá là sẽ không chủ động công kích. Ngược lại, Lâm Phong đối với này kỳ lạ hoa văn, sản sinh cực kỳ nồng nặc hứng thú. Là ra sao một loại hoa văn, có thể có như vậy kỳ lạ sức mạnh, thật giống như là đồn đại trong cấm chế như thế. Sẽ bị phát động, xúc động, bàn tay phủ mò này hoa văn. Lâm Phong quay về Quân Mạc Tích đám người thấp nói, này hoa văn đặc thù, chúng ta có thể mang chi vẽ hạ xuống, tương lai có thể hữu dụng, ta cũng cho là như thế. Quân Mạc Tích gật gật đầu, đồng ý Lâm Phong, mạnh mẽ võ kỹ đều sẽ không có loại này cường hãn thần thông sức mạnh, mà vách đá này thượng hoa văn nhưng có, không vẽ hạ xuống cũng quá đáng tiếc. Đồn đại trong hoàng giả cung điện, sao lại có thứ đơn giản? Lâm Phong quay về Quân Mạc Tích khẽ gật đầu. Quân Mạc Tích lập tức hiểu rõ ra, đem trên người chân nguyên hào quang tắt đi. Bên này không gian nhất thời rơi vào trong bóng tối. Những người khác không thấy rõ bên này còn có người. Đưa tay đặt ở vách đá hoa văn bên trên. Lâm Phong lặng lặng cảm thụ những này mạch lạc hoa văn. Rất nhanh. Hắn đem một cái hoàn chỉnh hoa văn nhớ rồi, lập tức đưa tay thả ra đến. Không được, ta dĩ nhiên không nhớ được. Lâm Phong con người đột nhiên hơi co rụt lại, buông tay ra chớp mắt. Hắn dĩ nhiên cảm giác hắn pháp nhớ kỹ cái kia tối nghĩa hoa văn. Quá phức tạp, cực kỳ khó lý giải. Trong nháy mắt thật giống như quên hơn nửa. Những người khác cảm nhận được chốc lát. Lập tức đều dồn dập nói, ta cũng không nhớ được, xem ra đây là một loại mạnh mẽ bí văn. Quân Mạc Tích nói một tiếng, điều này cũng chính là mấy người trong lòng suy đoán, loại này bí văn thật là lợi hại, liền ký đều ký không tới, võ tu ký ức căng lực nhưng là cực kỳ khủng bố. Nếu là hữu tâm đi ký, có thể làm được đã gặp qua là không quên được. Nhưng bọn họ dùng tay đi cảm thụ này hoa văn. Khi làm lỏng tay ra thời điểm, cảm giác quên rất nhiều. Không biết này kỳ lạ hoa văn là làm sao tạo thành một cái hoàn chỉnh toàn thể. Xem ra chúng ta cùng những này hoa văn duyên. Quân Mạc Tích hít một tiếng, cảm giác khá là đáng tiếc. Loại này kỳ lạ hoa văn, dĩ nhiên pháp ghi vào trong lòng. ta lại thử. Lâm Phong trầm mặc hà, lập tức lại mở miệng nói rằng, ánh mắt nhìn chằm chằm đen nhánh kia vách đá. Ở con mắt của hắn bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo lạnh lẽo thấu xương hàn mang. Tâm, tình, giờ khắc này hắn cặp con mắt kia trở nên đặc biệt yêu dị lên, dường như muốn xuyên thủng tất cả. Vẽ, thiên chiếu chi đồng lấp lóe, đen kịt một bên con ngươi phảng phất ở hướng về bên trong ao hám. Cái kia trên vách tường mạch lạc đồ án phảng phất khắc vào cặp kia yêu dị con mắt bên trong, lập tức rơi vào trong đó. Lúc này, Lâm Phong cặp kia yêu dị con ngươi dĩ nhiên hơi xoay tròn hạ. Lập tức ở Lâm Phong trong đầu, phảng phất có một bộ tranh vẽ khắc vào nơi đó, phảng phất là ghi dấu ấn vào đầu óc của hắn như thế. Cũng lại pháp quên, thiên chiếu chi đồng, quả nhiên hữu dụng. Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một đạo thâm thúy ánh sáng lộng lẫy. Mấy người khác dồn dập nhìn về phía Lâm Phong. Ở trong bóng tối, bọn họ chỉ có thể nhìn rõ ràng cái kia chấn động hai con ngươi. Thật là đáng sợ, không nghĩ tới Lâm Phong còn có loại thần thông này năng lực. Bước chân chậm rãi hướng về phía trước di động, Lâm Phong thiên chiếu chi đồng lần thứ hai tỏa ra yêu dị ánh sáng lộng lẫy. Đem một đạo khác hoa văn đồ án ghi dấu ấn vào nhập trong đầu. Đầu hơi có chút hoảng hốt, Lâm Phong cảm giác mình tinh thần đều có chút đâm nhói. Lấy thiên chiếu chi đồng vẽ vách đá này thượng bí văn, càng để tinh thần hắn sức mạnh tiêu hao rất nhiều. Cái kia bí văn phảng phất có một luồng kỳ lạ sức mạnh thần bí, rất khó hấp thu, thật là đáng sợ bí văn. Lẽ nào đây là đồn đại trong hoàng giả tự mình khắc vào mặt trên? Lâm Phong chưa từng có nghe qua có này bí văn nói chuyện. Trong lòng rung động, đợi được hắn lần thứ hai khắc xuống ba đạo hoàn chỉnh bí văn sau khi, liền cảm giác không chống đỡ nổi, đầu lay động hạ, thiên chiếu chi đồng trong yêu dị ánh sáng biến mất. Lâm Phong con ngươi khôi phục như thường. Hắn tổng cộng cũng chỉ có thể vẽ 5 đạo hoàn chỉnh bí văn. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.